Chương 366, thiệt thòi lớn. Đã, đánh bại bọn họ chỉ vào ạ sở cùng sạp tổ, vì có chút ngạc nhiên mà hỏi. Không sai, nếu như ngươi có thể đánh bại lời của bọn họ, cũng liền có thể chứng minh thực lực của chính mình, lời như vậy mới có thể gia nhập vào chúng ta. Yêu Nguyệt gật gật đầu nói, thế nào, nếu như ngươi sợ cũng có thể bây giờ đi về, cái kia là suốt đêm nữ nhân sẽ chiếu cố ngươi. Cuối cùng xem ạ sở cùng sạp tổ liếc mắt, Luffy vẫn gật đầu. Mặc dù mới 6 tuổi, chẳng qua Luffy lá gan tuyệt đối là không nhỏ, hơn nữa cũng không phải là không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào non. Phải biết rằng ở máy xay gió thôn thời điểm, Luffy dựa vào như ra quả thực thế nhưng đánh bại không ít đại nhân. Mà gặp lại Yêu Nguyệt bọn họ sau đó, chi cho nên sẽ có khẩn trương sợ tâm tình. Đó là bởi vì Luffy từ trên người bọn họ cảm giác được người thường không có một loại khí tức, giống như là dã thú giống nhau. Nghĩ đến cũng đúng, trước đây vì đánh bại này cũng đều chẳng qua là thôn dân bình thường thôi, nơi nào có thể có cái gì kỹ xảo chiến đấu, mà Yêu Nguyệt bọn họ lại bất đồng, thành niên tháng dài sinh hoạt trong rừng rậm, cùng dã thú kia tiến hành đại đấu, cho người cảm giác cũng là hoàn toàn khác nhau. Một cái 6 tuổi tiểu hải tử, đứng ở một đầu dã thú hung manh trước mặt, có thể sẽ không đỡ cờ cảm giác sợ sao như vậy, phần dưới liền giao cho các ngươi hai. Vô vô ạ sở cùng xạ bộ bả vai, Yêu Nguyệt nói rằng, sau đó tựa như mặt sau này thối lui, kế tiếp tự mình chỉ cần ở vừa xem cuộc vui là tốt rồi. Này, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn trở về đi, bằng không hai chúng ta nhưng là sẽ xa ngươi a. Vừa hướng lấy phi đi tới, ạ sở một bên trong miệng có chút đe dọa nói rằng, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn không muốn khi dễ nhược tiểu chính là, vì có thể ngoan ngoãn trở về hay nhất. Đương nhiên, nếu như hắn không nghe lời nói các ngươi chớ xem thường người, ta thế nhưng cũng rất mạnh. Vì có chút tức giận hô, từ lúc mới bắt đầu đã bị lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thị, cho dù là một đứa bé cũng chịu à không. Cao su. Súng lục trực tiếp với tay, một đấm hướng về ạ sờ đánh tới. Cánh tay kia trên không trung nhanh chóng đưa dài, thật giống như da gân giống nhau nắm tay nhắm thẳng vào ạ sờ môn. Đối với cái này đột nhiên công kích, ạ sờ hiển nhiên là không có nghĩ tới. Hơn nữa phi loại này quỷ dị phương thức công kích cũng là để cho người khá là kinh ngạc, chỉ bất quá nhiều năm như vậy huấn luyện ra bản năng hãy để cho ạ sở ở đó nắm tay bắn chúng mình làm ra phòng bị. Ba trực tiếp đưa tay đem quyền kia thủ lĩnh nắm lấy, chỉ bất quá đừng xem quyền kia thủ lĩnh rất nhỏ rất vô lực hình dạng, trên thực tế lực đạo cũng tuyệt không thiểu, ạ sở một thời không có chuẩn bị xong đều hướng về phía sau lui mấy bước. Người rốt cuộc là quái vật gì? Cánh tay làm sao duỗi dài như vậy đem quyền kia thủ lĩnh siết trong tay, nhìn cái này kéo dài chừng 10 thước cánh tay, ạ sở có chút giật mình hướng về Luffy hỏi. Bên cạnh xạ tổ cũng là nhìn mục trừng khẩu nốc, hắn chưa từng thấy qua loại này quái nhân. Chỉ bất quá Luffy đối với ạ sở vấn đề lại không trả lời, mà là trực tiếp hướng về hắn nơi đây nhảy qua đến, mà cánh tay kia còn lại là đang nhanh chóng co rút lại, cổ lực lượng kia đem Luffy không ngừng rất nhanh xong rồi siết Luffy quả đấm cái này một đầu. Sau đó, dùng khác chỉ một quả đấm, hướng về ạ sở trên mặt của đánh. Âm hoàn toàn hết ý công kích, vì cả người đều là trực tiếp đánh vào ạ sở trên người. Sau đó quyền kia thủ lĩnh còn lại là hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Đối với phi loại chiến đấu này, phương thức ạ sở là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Phát thông cả người liền ngửa mặt ngã xuống, trực tiếp lăn ra đây hảo xa mấy mét. Vì công kích không có ngừng xuống tới. Trực tiếp lạc hướng bên cạnh sạp tổ, song trưởng hất ra cùng thân thể giống nhau thấy thân thể đối phương chăm chú chăn trụ, cao su đạn tính cũng là làm cho sạp tổ khó có thể cỡ ra, sau đó trực tiếp bị phì kéo qua. Cao su, thủ lĩnh chủ ý ẩm trực tiếp dùng ót của mình hướng về phía sạp tổ hót đập xuống, vì mình là như ra người, đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác đau đớn, chẳng qua sạp tổ nhưng là không còn có bản lĩnh này. Chỉ cảm thấy đầu chóng mặt dường như chứng kiến rất nhiều sao. Xuất hồ ý liêu, coi như là Yêu Nguyệt cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy một loại kết cục. Ngắn ngủi một phút, nguyên bản xanh long hoạt hổ ạ sở cùng xạ bộ liền hết thể thế trên mặt đất, mà trái lại vì còn lại là đánh giấm nhi không có, trên mặt cũng lộ ra hạ giận thần sắc. Đem coi thường người của chính mình đánh một trận, khả năng không có chuyện gì có thể so với bây giờ còn muốn thoải mái. Yêu Nguyệt đoán được ạ sở cùng xạ bộ hai người sẽ ở phía trong tay chịu thiệt, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy áp đảo tính cục diện, xem ra làm trái ác quỷ năng lực là không biết thời điểm, sẽ phát huy ra đáng sợ tác dụng. Chỉ bất quá thuyết kết cục cũng không chính xác, nhờ vào lần này sự kiện còn chưa chân chính kết thúc. Ghê tởm trước hết bị giết chết ạ sở xung động thượng đứng lên, bên trái trên mặt có thể rõ ràng chứng kiến một cái hồng ấn tử, điểm này hải cũng không có thể tính gì chứ, phải biết rằng trước đây ạ sở thế nhưng trực tiếp bị một đầu cho gấu cho vỗ tới qua, khi đó vẫn là tin dê qua đây. Ngay sau đó, đầu chóng mặt xạ bổ cũng là từ dưới đất đứng lên, tuy là còn tỉnh tỉnh, chẳng qua tối thiểu không có ngay từ đầu đau như vậy. Trên mặt nóng hừng hực, cũng không phải là cảm giác đau, mà là cảm giác quá mất mặt, vậy mà dễ dàng như vậy đã bị tự mình coi thường tiểu quỷ cho đánh, ạ sở thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đặc biệt yêu nguyệt còn ở bên cạnh nhìn, cái này khiến thế nhưng ném đại nhân. Chẳng qua nếu mất mặt, như vậy thì nhất định phải tìm trở về, con mắt hung tợn nhìn về phía Luffy, ạ sở trực tiếp bước nhanh xuống lên. Bất kể hắn là cái gì kỳ quái năng lực, hắn không tin tự mình trong rừng rậm ăn nhiều như vậy khổ, từng trải nhiều như vậy tôi luyện, còn có thể so ra kém một tên tiểu quỷ.